Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 626, Sơn Hà biến sắc, góc truyện audio.com. Gầy gò lão giả mặc dù chết, nhưng Tô Tử Mặc liên tục ra tay. Đúng là vẫn còn không thể né qua gầy gò lão giả ngưng tụ ra pháp lực ngón tay. Phanh, Tô Tử Mặc toàn thân đại chấn, nội phủ lọt vào kịch liệt chấn động. Một cỗ máu tươi dâng lên, kẹt tại yết hầu địa phương. Lấy kim đan cảnh tu vi, chém giết nguyên anh chân quân, lấy gặp phải cực lớn hung hiểm. May mắn Tô Tử Mặc liên tục bộc phát đại minh chú, khiến cho gầy gò lão giả đạo pháp này thuật uy lực giảm nhiều. Nếu không, chỉ là lần này, hắn lấy bị thương nặng. Pháp lực, chính là thiên địa lực lượng, ẩn chứa thiên địa chi uy, tuyệt không phải người thường có khả năng ngăn cản. Hôm nay, tuy rằng Tô Tử Mặc nội phủ đã bị chấn động, nhưng hắn thân thể cường đại, tự lành lực lượng khủng bố, thương thế như vậy còn có thể ngăn chặn. Cùng một thời gian, gã đại hán đầu chọc ánh mắt dữ tợn, nắm đấm đã hàng lâm. Trong lòng hắn, đừng nói Tô Tử Mặc hôm nay bị thương, coi như là đỉnh phong trạng thái, cũng tuyệt đối sẽ bị hắn một quyền chấn sát. Hắn dù sao cũng là nguyên anh cảnh luyện thể sĩ. Tô Tử Mặc hai con ngươi sáng rõ, trong mắt hung quang lập lòe, trong cơ thể khí huyết bốc lên, lại truyền ra rồng ngâm hổ gầm chi âm, đại gân run run, cốt cách đua tiếng, tựa như lưỡi mác giao kích. Tô Tử Mặc không lùi không tránh, cũng đồng dạng một quyền đánh ra đi. Phanh, từng quyền va chạm, huyết nhục cốt cách hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng rợn người trầm đục. Gã đại hán đầu chọc hoảng sợ biến sắc, hắn cảm giác được một cỗ cương mãnh vô song lực lượng xuyên thấu qua đối phương nắm đấm bắt đầu khởi động tới đây, giống như hải triều cùng loại, lại muốn đem hắn thôn phệ bao phủ. Không tốt, người này thân thể thật mạnh. Gã đại hán đầu chọc trong lòng kinh hãi. Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới, mặc dù không có đạt tới nguyên anh cảnh, nhưng thân thể đáng sợ, khí huyết lực lượng, cận chiến chém giết năng lực, đã vượt ra khỏi bình thường nguyên anh chân quân. Nếu là Lưu Ly Cung, như vậy lấy luyện thể nổi danh nguyên anh chân quân hiện thân, cùng Tô Tử Mặc đại chiến một trận, đều là sinh tử không biết. Huống chi cái này gã đại hán đầu chọc chỉ là một cái bình thường luyện thể sĩ. Nói cách khác, đừng nói là hôm nay Tô Tử Mặc, coi như là đã vẫn lạc dưới tay hắn Tịch Vô Nhai. Tại cận chiến bên trong, cái này gã đại hán đầu chọc đều chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Nếu không có Tô Tử Mặc trước bị gầy gò lão giả pháp thuật đánh trúng, một quyền này, lấy phân ra cao thấp. Hôm nay, chỉ là một lần đối chiến, gã đại hán đầu chọc liền ý thức được không đúng. Mượn Tô Tử Mặc một quyền này lực lượng, gã đại hán đầu chọc thuận thế lui về phía sau, muốn kéo ra khoảng cách, ngừng tụ pháp thuật, lại đem Tô Tử Mặc chấn giết. Tô Tử Mặc chú ý tới gã đại hán đầu chọc động tác, ánh mắt lập lòe dưới, khẽ nhíu mày. Mặc dù ngay cả liên tiếp chém giết hai vị nguyên anh chân quân, nhưng thế cục đối với hắn rồi lại cực kỳ bất lợi. Hơn nữa, kéo dài thời gian càng lâu, tình cảnh của hắn lại càng hung hiểm. Chung quanh nguyên anh chân quân đã bắt đầu chú ý tới bên này, phải lấy thế sét đánh lôi đình, đem cái này gã đại hán đầu chọc chấn sát. Mà hôm nay, gã đại hán đầu chọc mượn nhờ song phương liều mạng lực lượng triệt thoái phía sau, hắn đã chậm một bước, đều muốn đuổi giết, dĩ nhiên không kịp. Đột nhiên, Tô Tử Mặc linh cơ khẽ động, bỗng dưng há miệng, phốc. Tô Tử Mặc lấy cường đại nội phủ lực lượng, miệng lưỡi lực lượng, đem trong cổ họng máu tươi phun ra ngoài đi, giống như một đảo máu tươi. Thẳng đến gã đại hán đầu chọc mặt đâm tới. Đại minh chú đối với gã đại hán đầu chọc ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng đạo này máu tươi, rồi lại không thể bỏ qua. Chỉ xem dựa vào thanh âm lực lượng, là được sinh sôi đem kim đan chân nhân đánh giết. Đạo này máu tươi đã ngưng tụ thành thực chất, uy lực có thể nghĩ. Gã đại hán đầu chọc khóe mắt kinh hoàng, không kịp né tránh, chỉ có thể theo bản năng thò tay đi ngăn cản. Phanh, máu tươi đâm vào bàn tay của hắn bên trên, truyền đến toàn tâm rét thấu xương đau đớn. Dù chưa làm bị thương căn bản, gã đại hán đầu chọc nhưng là trong lòng hoảng sợ. Nếu là hắn thật sự đối với cái này máu tươi làm như không thấy, không tránh không né, khuôn mặt của hắn đều muốn bị đánh được huyết nhục mơ hồ, hoàn toàn thay đổi. Gã đại hán đầu chọc trong lòng hơi an, nhưng khẩu khí này còn chưa hoãn tới đây. Khóe mắt của hắn mơ hồ nhìn thấy có bóng người lắc lư. Gã đại hán đầu chọc trong lòng trầm xuống. Sau một khắc, hắn cảm nhận được một cỗ sát cơ mãnh liệt gào thét mà đến. Hắn chỉ cảm thấy da đầu phát nổ, toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Đạo này máu tươi chỉ là ngụy trang. Gã đại hán đầu chọc khắp cả người phát lạnh. Một đạo như là thượng cổ ma thần cùng loại thân ảnh đã đi tới phụ cận, thò ra bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, chiếu vào đầu của hắn, hung hăng đè xuống đến. Chết! Tô Tử Mặc khí thế hung ác ngập trời, ánh mắt như điện, hét lớn một tiếng. Gã đại hán đầu chọc căn bản không kịp ngưng tụ pháp lực, chỉ có thể vận chuyển huyết mạch, hai tay giao nhau, hướng phía Tô Tử Mặc che bầu trời bàn tay không tới. Phanh! Song phương đối chiến, gã đại hán đầu chọc thần sắc đại biến, cánh tay truyền đến rét thấu xương đau đớn. Ngay sau đó, hai cái cánh tay liền đã mất đi chi giác. Gã đại hán đầu chọc chỉ cảm thấy một cỗ tràn đầy như biển lực lượng vô cùng vô tận chấn áp xuống tới, như trời xanh sụp xuống, căn bản khó có thể ngăn cản. Trời sập chi uy, làm sao sức người có khả năng chống lại. Bịch! Gã đại hán đầu chọc quỳ trên mặt đất, đầu gối hầu như vỡ vụn. Lúc này, chung quanh phần đông tu sĩ đã chú ý tới bên này biến cố. Thấy như vậy một màn, không khỏi xôn xao biến sắc. Một vị nguyên anh chân quân lại bị sinh sôi chấn áp hai đầu gối quỳ xuống đất. Tại tầm mắt của mọi người bên trong, lúc này gã đại hán đầu chọc, tại Tô Tử Mặc dưới bàn tay, thân thể đều tại khẽ run, tựa như dãy giụa muốn sống con sâu cái kiến, hèn mọn nhỏ bé, mà Tô Tử Mặc hai chân đứng lại, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, hai con ngươi trầm tĩnh phát quang, coi như một cái tức giận thượng cổ thần linh, khí thế ngập trời, không ai bì nổi. Lấy kim đan cảnh tu vi, đem nguyên anh chân quân chấn áp tại một dưới lòng bàn tay. Cổ kim người đó có thể làm được. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh lùng, thò ra mũi chân, chiếu vào gã đại hán đầu chọc ngực một chút. Gã đại hán đầu chọc khiêng Tô Tử Mặc bàn tay, thân thể đã là không chịu nổi gánh nặng, cốt cách truyền ra chi cạc cạc động tĩnh, coi như tùy thời đều tan tác. Mắt thấy Tô Tử Mặc một cước này điểm tới đây, hắn cũng không có biện pháp né tránh. Giặc giặc, gã đại hán đầu chọc ngực trực tiếp sụp đổ đi vào, ngực xương vỡ vụn, đứt gãy xương cốt gốc giả đâm rách tạng phủ, xuyên thấu trái tim, sinh cơ đoạn tuyệt. Gã đại hán đầu chọc trong cơ thể khí huyết nhanh chóng suy bại, miệng mở rộng, ừng ực phun máu tươi, hai mắt vô thần, tràn đầy tĩnh mịch. Mi tâm của hắn lập lòe một đoàn hào quang hiển hiện. Gã đại hán đầu chọc nguyên thần ly khai thân thể, đều muốn chạy ra tìm đường sống. Ma! Tô Tử Mặc miệng phun phạm âm, đại minh chú lại lần nữa hàng lâm. Gã đại hán đầu chọc nguyên thần toàn thân chấn động, hào quang ảm đạm xuống. Nguyên anh chân quân nguyên thần tràn đầy tạp chất, vô cùng nhất yếu ớt. Nguyên thần ly khai thân thể sau đó, dầm mưa dãi nắng, đều chịu đựng không được. Kẻ nhẹ bị thương, bệnh nặng một trận, kẻ nặng nguyên thần sẽ trực tiếp vẫn lạc tại bên ngoài. Chỉ có tấn thăng đến phản hư cảnh, nguyên thần mới có thể tùy thời ly khai. không sợ cương phong mặt trời, bay lượn thiên địa. Gã đại hán đầu chọc thân thể có thể tiếp nhận được đại minh chú chi uy, nhưng nguyên thần của hắn rồi lại ngăn cản không nổi. Cái này một đạo phạm âm hàng lâm, nguyên thần của hắn chết ngay tại chỗ. Tô Tử Mặc bàn tay thuận thế chấn áp xuống dưới, ầm ầm, gã đại hán đầu chọc thân thể bị Tô Tử Mặc trực tiếp đặt tại linh thuyền trên boong thuyền, gần cốt vỡ vụn, hóa thành một bãi bùn máu, hình thần câu diệt. Trên boong thuyền hiện ra một đạo rõ ràng huyết sắc trường ấn, thật sâu sụp xuống. Linh thuyền chất liệu đều là do thượng đẳng tinh cương luyện chế, kia cứng rắn trình độ vẫn còn thượng phẩm linh khí bên trên, mà hôm nay lại bị Tô Tử Mặc bàn tay sinh sôi đánh ra một đạo lạc ấn. Giống, Tô Tử Mặc đứng dậy, trên bàn tay vẫn nhiễm lấy nguyên anh chân quân máu tươi, toàn thân tản ra làm lòng người kinh hãi khí tức, ánh mắt làm cho người ta sợ hãi, ngắm nhìn bốn phía, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Giống, giống, giống, theo sát phía sau, đàn thú gào thét, vạn yêu điên cuồng growl. Trong chốc lát, yêu khí ngút trời, sơn hà biến sắc. Cách chương.